Chương 063 tranh tài 2. Quang quang đại nhân hai con ngươi chừng một cái, vậy ngươi muốn thế nào vị đại nương này? Ngươi có thế châm trước hiểu rõ nha, nếu là dám bắt cóc chúng ta tiểu đoàn tử, lúc trước những cái kia phế nhân, chính là của ngươi vết xe đổ. Phụ nhân cười xấu hổ cười, đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện đâu? Nàng đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt khó coi mà quát, đại nương cái gì đại nương gọi tỉ tỉ mọi người nhất thời đủ tề mặc. Trương Phong không khỏi không nói gì, trước mắt phụ nhân này nhìn xem một bộ từ nương bán lao bộ dáng, tuổi thật trời mới biết có bao nhiêu tuổi. Mấy trăm tuổi lão nhân ra, cũng không cảm thấy ngại để hai cái bé con gọi nàng tỉ tỉ. Hai tử, tỉ tỉ là muốn đi thánh vực đệ nhất lâu mua đồ, xem lại các ngươi hai vị tiểu đồng ra, này không trong lòng cao hứng sao? Trương Phong quay đầu hỏi, à, các ngươi thật sự là thánh vực đệ nhất lâu tiểu đồng ra quang quang đại nhân bận bịu khiêm tốn cơ cơ tay nhỏ, không phải nha. Chúng ta không phải cái gì đồng ra, thánh vực đệ nhất lâu là chúng ta mặt đơn nương. Mua đồ ngày mai vội. Mặc bảo bảo biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hiện tại, đừng quay dày hắn xem so tài hắn liên tiếp nhìn thấy ngao dạ thúc thúc, mã tháp thúc thúc, đoan mục thúc thúc bọn họ, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền thắng tranh tài. Hôm nay trận này hải tuyển thi đấu, căn bản không chút huyền nhiệm nha. Tiểu đoàn tử xòe ra ngón tay đếm đếm, vừa rồi giao cho lão gia ra hơn 30 hoàng cấp tài liệu. Theo đạo lý lão gia ra nên bồi cho hắn sắp xỉ 70 khối. Chờ một lúc các loại trương thúc thúc tranh tài kết thúc, chúng ta liền ra ngoài tìm lão gia ra tính toán rõ ràng khoản. Quang quang đại nhân dùng sức chút điểm đầu, vậy khẳng định muốn nha. Mau nhìn, mặt đơ nương lên kích động cái gì? Mẫu thân khẳng định tất thắng không thể nghi ngờ nha. Mặc bảo bảo mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng là kích động không được. Nhìn xem nhà hắn mập mạp mặt đơ nương, chuyển tiểu toái bộ nhảy nhót lên lôi đài. Đối phương lao đến, 5 mét bô nở me tờ 3 mét, đã gần ngay trước mắt. Mập mạp mặt đơ nương đột nhiên cùng một viên đạn pháo dường như bay đi, một quyền hung hăng đánh trúng người kia cái cảm. Tất cả mọi người nghe được một tiếng rắc vang, trong lòng đi theo rụt rụt. Vị kia đen đuổi tranh tài người, tựa như diều đứt dây, bị trực tiếp đá ra lôi đài phạm vi, lăn vào trong đám người. Quang quang đại nhân sợ hãi thán phục nói một câu, mặt đơ nương hoàn toàn như trước đây đáng sợ. Có thể sử dụng một đấm giải quyết sự tình, quyết định sẽ không ra hai nắm đấm. Trương Phong toàn thân cũng nhịn không được run lên. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến so thi đấu kia hàng, trong chớp mắt vặn vẹo biểu lộ, và bay ngã ra ngoài khi đó, khỏe mắt lướt qua một giọt nước mắt một chiều. Một chiêu liền đem người đạp tìm không ra bắc. Này năng lực thực chiến, người người đều cảm thấy giật mình. Thúc thúc, ngày mai tranh tài có phải là có khả năng tại trong phạm vi nhỏ chỉ định đối thủ LNG, hôm nay soát xong một đám, ngày mai đại khái sẽ 10 người một tổ tiếp tục soát. 10 người này bên trong, đội viên lẫn nhau chỉ định đối thủ của mình. Song phương lẫn nhau trong ngón tay mới có thể đi vào đi xuống một trận. Trương Phong lấy lại tinh thần, vội vàng nhẹ gật đầu. Chính là nếu như lần thứ nhất không trong ngón tay lời nói, liền một lần nữa chỉ định. Dạng này có thể tránh cường giả vừa lên đến liền chỉ định muốn cùng kẻ yếu so tài. Kẻ yếu nếu như không chỉ định vị cường giả này, liền muốn một lần nữa lần thứ hai chỉ định. Vậy ngươi nhanh lên đem danh sách này chép một phần, tuyệt đối không nên tuyển chọn cha ta mẹ ta nghĩa phụ ta bọn họ hảo tâm mặc bảo bảo, liền tranh thủ chính mình tiền đặt cược danh sách đập tới Trương Thúc Thúc ngực, một mặt xoắn suýt nhỏ biểu lộ. Nếu quả thật như vậy không xảo ngộ lên, ngươi tốt nhất.